Chương 80, gặp lại giám thị. Vốn nên bị đẩy vào tự thân nhất tị hiểm, không dứt tiêu hao chiến trong hai vị phở làm hạ giờ, lúc này đã giữ đủ để đánh một trận thể lực, mà hai cánh lại ngược lại rơi vào rồi chặt cái trọng. Bất quá, chặt tranh thủ được thời gian, chỉ là triệt tiêu vị kia hiền giả tể tướng mang tới ảnh hưởng. Bởi vì đưa thân vào chiến đấu kịch liệt lúc đặc hữu đắt đỏ tâm tình cùng với không gì không thể ảo giác, mặt thực tuy là chưa cảm thấy mệt nhọc, nhưng cách cực hạn đã không xa. May mắn, thời gian kế tiếp bên trong, chỉ cần đợi chặt cứu trở về lì nạn xì hở là được rồi. Hơn nữa khoảng cách này, dù cho xảy ra bất chắc, mặt thực cùng người hẻo mì nạ cũng có thể kịp thời đi bên kia chiến trường. Bất quá, nếu chặt tín nhiệm chính mình cũng muốn tín nhiệm chặt mới đúng. Mặt thiệu, minh xác ý nghĩ của chính mình. Tuy là không có thể cùng danh chấn thiên hạ ạ xịt chiến đấu có chút tiếc nuối, thế nhưng lấy hai cánh vì đối thủ cũng không tệ, kéo dài 18 năm số mệnh quyết đấu, để hắn ở hôm nay hoàn toàn lấy xuống bỏ chỉ phù á tại dạng này lạc quan suy tính mặt khác, nàng tính táo phân tích càng thêm kịch liệt về phía các nàng tập kích hai cánh hướng đi. Hai người kia, phải có hoạt động á thời gian kéo dài càng dài, đối với bọn họ lại càng bất lợi ân, phải cẩn thận cảnh giới. À là tỏ. Dùng ngôn ngữ kích thích nàng chú ý lúc này, bọn họ vị trí, là ở đỉnh tháp đỉnh, miễn là còn vòng quanh tòa tháp này xoay quanh, hai cánh liền không cách nào phóng ra hồng thiên kiếm cùng màn trướng vách tường cộng thêm chặt lưu lại tử thủy tinh, hoàn toàn có thể cho các nàng tận tình chiến đấu. Bất quá, một phe này pháp, nguyên bản nếu chỉ là kiểm chế trình độ nói, vẫn là có thể đảm nhiệm, nhưng tư thế đem chiêu số của bọn hắn phong ấn đứng lên, sau đó tiến hành kiểm chế. Cũng không thể thỏa mãn mặt thực cái này chiến đấu điên cuồng. Có thể, nàng còn muốn tận lực tranh thủ thời gian, nhanh chóng giải quyết hai cánh bởi vì, tại nơi phía trước ở tiêm tháp phía trước không gian bao la bên trong, khẳng định chuẩn bị gì. Đương nhiên, các nàng bên này cũng sẽ không hề chuẩn bị liền đi vào đòn đánh. Song phương kế sách mỗi người không giống nhau, còn dư lại thì nhìn ai có thể nắm chắc cơ hội. Quyết định thắng bại thời khắc mấu chốt đến. Chuẩn bị phía sau không chung chiến đấu. Mặt thiệu vốn đã căng thẳng thần kinh tiến hơn một bước căng thẳng. Như vậy, sự tình phải nhận được giải quyết, hay là chúng ta được giải quyết đâu chúng ta đem giải quyết vấn đề là vậy nhất định đối với hẻo mì nạ cùng tì ạ mặt liên tục cho ra trả lời, mặt thực chỉ phải một thân một mình ở trong lòng cười khổ. Đối với ta cứ như vậy không có lòng tin sao dùng như vậy một loại buông lòng thái độ, hai người lần nữa cùng hai cánh chiến đấu kịch liệt cùng một chỗ. Chỉ là, bị song phương làm bận tâm. Ả xì chỗ ở tháp bên trong, lại hoàn toàn là mặt khác một bức cảnh tượng. Duy nhất lưu lại vì lẹ nủ hớt S sở bỏ dạ gì y, vì pho nở dê ngư A hai cánh cùng hai vị thảo phạt giả trong lúc đó vô cùng chiến đấu kịch liệt lan đến gần tháp, dùng xạ bạ y cả giờ đem tháp đỉnh chốt bao phủ. Ở tháp nội bộ, ở đại trên bàn cân triển khai chẳng diện, theo chặt đột nhiên xuất hiện, xảy ra kịch liệt biến hóa. Xin lỗi, tích, ly nạn si hờ. Ta tới chậm lợi dụng thuấn gian di động xuất hiện tại trên bàn cân trọng, giải trừ chính mình tự tại pháp, chậm rãi bay xuống ở trung tâm cây trụ bên trên, hướng phía tì hiện ra hỏa diễm cùng lì nạn xì hở lồng chim đi tới. Chặt đại nhân hai nhìn thấy chặt xuất hiện tì cùng lì nạn xì hở, đồng thời mở miệng kêu. Cái kêu mừng rỡ giọng nói, căn bản là không có cách che giấu. Việc này không nên chậm trễ, hiện tại hay bắt đầu đi tì, chúng ta ái tình kết tinh chặt đi tới tì quan tài bên cạnh. Vào bên trong rót vào lực lượng của chính mình. Nguyên bản vừa lúc chỉ có thể trang bị tịt một người quan tài lập tức bắt đầu mở rộng, biến thành hai người quan tài. Chặt phân ra một đoàn màu tím hỏa diễm, mình thì đem thân thể sáp nhập vào quan tài trong, sau đó nằm ở tịt bên người, cùng nàng đặt song song ngủ ở cùng nhau. Ly nạn xí hờ, kế tiếp liền nhờ ngươi đem ta tồn tại phân giải ân xin đem tất cả giao cho ta đi, chỉ có lúc này đây, nhất định ly nạn xí hờ trên mặt. Xuất hiện trước nay chưa có kiên nghị cùng quả quyết. Theo chắc năm xuống, sự hiện hữu của hắn cũng hóa thành một đoàn hỏa diễm, từ quan tài trên trung bình thăng, sau đó cùng phía trên tịt thanh sắc hỏa diễm hoàn mỹ đan vào một chỗ. Ta cảm nhận được trong đó, từ trên cao đi xuống, chắc cùng tịt biến thành song sắc hỏa diễm, cùng điêu khắc có cổ xưa tự tại thức kim loại bản, cùng với hai người ngủ say quan tài, chuyển thẳng tắp dọc tương liên. Ta cảm nhận được chắc tịt sự hiện hữu của chúng ta. Đang ở dần dần tản ra tới biến thành nhỏ tuyến sự hiện hữu của chúng ta, đang ở dần dần dung hợp ngưng tụ thành một thể xin đem ta bệnh, hợp làm một thể làm bọn chúng ta đây hai người tồn tại, định lấy với cái này thế giới A2 chặt cùng tịt thanh âm bắt đầu đồng bộ, hai luồng hỏa diễm cùng với hoàn toàn giao dung cùng một chỗ, tuy hai mà một. Để cho chúng ta kết tinh hai giới tự tử sinh ra A2 vây quanh cái này búng một cái liệt cũng hướng về phía trước dọc theo, là do phức tạp văn tự liệt chuyển biến mà đến nhị trọng chân vịt. Cái này hai nhóm hình đinh ốc văn tự, phân biệt đại biểu chặt cùng đệ tử tồn tại, theo hỏa diễm không ngừng mà biến nhỏ, cho đến ở kiểm chế là một điểm. Thế nhưng hỏa diễm cũng từ nguyên bản trạng thái khí, theo co rút lại biến thành dịch thể, cuối cùng ngưng tụ thành thực thể. Quả thực giống như là miễn là rót vào nhiên liệu sẽ thiêu đốt, to lớn ra cắm đến một dạng. Nghe chặt cùng tịt thanh âm lồng chim cùng thiếu nữ nổ lệ phẹn tạt sừng tiểu dạ đề điều, ở thoáng ly khai nhị trọng xoắn ốc ra cắm đến bên trên, dường như bị coi thành người ngoài cuộc một dạng nổi lơ lửng. Từ cô gái cái kia phiêu miểu dễ nghe trong miệng, không ngừng không nghỉ chuyển ra không tiếng động ca khúc. Ly nản xỉ hở khuôn mặt nửa phần dưới đã bị đồ văn ăn mòn. Đây chính là bị rót vào khó có thể tưởng tượng tồn tại lực chứng minh. Chặt có tồn tại lực, không thể so với tí nhỏ, thời khắc này Lý Nạn Xí Hờ, là có thể sử dụng tồn tại lực mà nói, đã rất xa vượt qua ma vương trình độ này. Thế nhưng, còn chưa đủ để lấy trước ra hai giới tự tử, còn chưa đủ thay thế tí trở thành chủ đạo chặt thanh âm bên trong, đã không có thông dong. Chỉ có vô cùng bức thiết, cùng nhiệt cùng với say xưa. Mặc dù có qua một lần từng trải, có thể lên lần là ở bẹn vẹ ẻo dấu giếm tình huống bên dưới, chuẩn không phải không kịp sản sinh ra hệ cạn. Thế nhưng hôm nay lại bất đồng, đây là hắn cùng tịt dắt tay chuẩn bị nghìn năm kế hoạch. Loại này thân thủ sáng tạo cùng người thương kết tinh thể nghiệm, thật sự là quá khiến người vui thích. Kèm theo này cổ tâm tình vui thích, hắn gia tăng tồn tại lực rót vào. Ở một bên, từ dạ dì ý ba tấm khuôn mặt bên trong hô lên trong tiếng kêu to. Cũng hơi bày biện ra loại cảm giác này. Ta thừa nhận thống khổ á ở hai vị chủ nhân vinh dự phía trước, hết thảy đều là nhỏ bé từ hiện tại bắt đầu tìm giải thoát đường A bất quá, giờ khác này ở một hướng khác, cũng chính là đang từ từ duy trì liên tục triệt thoái phía sau hóa trang vũ hội trung ương. Từ chắc xuất hiện, nơi đây liền đưa tới một hồi kịch liệt gây rối. Vẫn dám thị cái này hành động vĩ đại hệ cặt cùng bèn vẹ eo, không thể tin nhìn cùng tịt đặt song song nằm chung một chỗ. Sau đó ngâm sướng chủ đạo hai giới chi tự chắc, hoàn toàn nói không nên lời bất luận cái gì lời. Hai mẹ con này không nghĩ tới, các nàng vậy mà lại tại loại này tình huống bên dưới, đã gặp các nàng sinh mệnh ở giữa nhất muốn nam nhân, lấy cái loại này phương thức ra sân. Từ chắc cùng tỷ đối thoại, còn có cái kia đan vào hỏa diễm không khó thôi chắc, tể cắt lì bổ cả chân chính thủ lĩnh, cũng không phải là đã từng ạ bị sản dịnh Asis, mà là chân chính ẹ vờ hóc cộng phần tịt. Xem ra mọi người chúng ta đều bị chặt cùng tịt đùa bơn á tên khốn kia ở một bên, thừa lúc đĩa hình dáng khóa quân sư bẹn vẹ ẻo, cắn răng nghiến lợi nói, ở các nàng phía trước, hệ cắt tập trung bốn cái hình tam giác, tổ hợp thành một cái tam giác trùy. Tam giác trùy mở rộng người lớn lớn bằng, ở nơi nào mà nổi lên lúc này chặt cùng tịt đang ở để tiểu dạ đề điều lý nạn xỉ hở giải độc phân giải tự tại thư cờ bọn họ bị phân giải tồn tại quấn quanh ở cùng nhau. Sau đó bị từng điểm định lấy đây chính là thuộc về sáng tạo thần ở nạ kẻ hóc the festival thần cách có lực lượng. Thảo nào tịt có thể có được thiên mệnh thơ đoạn trường, đồng thời đang đoạt lấy tiểu dạ đề điều sau đó, ngay lập tức sẽ sáng lập hai giới chi tự cái này tự tại pháp. Thì ra đây là bọn họ đã sớm kế hoạch tốt lắm. Nói vậy, 2.000 năm trước Gosbin Đình Trèn, cũng là chập tự biên tự diễn một hồi cho khôi hài Ali nạn xỉ hở cùng chờ nỗ bột còn chưa tính. Matthew, còn có héo mi nạ tính là gì lại vì vài cái phở làm hạ dở làm được loại tình trạng này, chắc, ngươi càng ngày càng thần bí bất quá, thần bí nam nhân còn có lực hấp dẫn, ta càng ngày càng thích ngươi a ha ha ha chắc là của ta ở bẹn vẹ eo nụ cười giả tạo thời điểm, hệ cắt lần nữa biểu thị công khai chính mình đối với chắc sở hữu quyền. Là ta biết, đang tìm chắc phiền phức phía trước. Trước tiên đem chúng ta nên làm xong chuyện A biết là cái kia đoa nở thiên rồi sao đối mặt nữ nhi khiêu khích, bèn vẹ không thèm để ý phất phất tay, nữ nhi hướng phụ, điểm này, hệ cắt ngược lại là cùng nhân loại giống nhau như lúc. Nàng đã không phải lần đầu tiên nghe được hệ cắt phát sinh loại này quá tuyên ngôn, vì vậy rất nhanh thì đem chặt mang tới biến hóa dứt bỏ. Bất quá chắc cỡ nào thần bí, cũng không để ý hắn vì sao có thể mang tịt biến thành cờ dìm sân lốt, hiện tại bản mặt cờ chủ yếu mục tiêu. Là thu về thiên mệnh thơ đoạn trương.